Chàng rể chiến thần, chương 3001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3001, tôi kiến nghị, chúng ta nên lập tức thống nhất thiện thành, thu hết toàn bộ cao thủ siêu phàm cảnh của thiện thành về mục phủ, đồng thời, xông tới hoài thành, lấy tốc độ nhanh nhất để thâu tóm hoài thành về tay mục phủ chúng ta. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể khiến đám thế lực núp trong bóng tối, trực chờ tìm cơ hội ra tay với chúng ta phải kinh sợ. Dẫu sao, mục phủ chúng ta cũng có hai cao thủ có thực lực ngang ngửa siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Bất kỳ thế lực nào đụng đến chúng ta cũng phải thận trọng đắn đo xem liệu có năng lực chịu đựng hậu quả nặng nề khi mục phủ chúng ta liều mạng đánh lại một trận với họ không. Nghe kiếm khách ảnh tử nói xong, mục thành chủ khẽ gật đầu, liếc nhìn mọi người rồi hạ quyết định. Cứ làm theo lời kiếm khách ảnh tử đi, Dương Chấn không thể rời khỏi mục phủ. Sau đó, ông lão nhìn về phía kiếm khách ảnh tử, căn dặn. Hiện giờ ông dẫn cao thủ siêu phàm cảnh của mục phủ lên đường tới Hoài Thành, tận hết khả năng thâu tóm những thế lực lớn của Hoài Thành càng nhiều càng tốt. Kiếm khách ảnh tử lập tức thưa. Vâng, mục thành chủ lại nhìn mục hoa, sai bảo. Ông đi thông báo cho các thế lực trong thiện thành, trong vòng nửa giờ, tất cả những người đứng đầu các thế lực có cao thủ siêu phàm cảnh đều phải tới mục phủ hội họp. Mục hoa thưa. Vâng, mục thành chủ lại đảo mắt nhìn khắp đại điện, ra lệnh. Những người khác lập tức phối hợp với kiếm khách ảnh tử, lên đường tới phủ Hoài Thành. Vâng, thưa thành chủ, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, một hội nghị đơn giản đã kết thúc, các cao thủ vừa rời khỏi một cuộc đại chiến lại một lần nữa lao ra chiến trường mới. Ngay khi cao thủ mục phủ chia làm hai đội, một đội tiến đến Hoài Thành, một đội tiến đến những gia tộc ở thiện thành là nanh vuốt của phủ Hoài Thành, tại phủ Hoài Thành cũng xảy ra không ít chuyện. Thành chủ Hoài Thành đã về tới phủ Hoài Thành. Thương tích đây mình nhưng không quá nghiêm trọng. Lúc ở mục phủ giao đấu với mục thành chủ, lão ta bị thương không nhẹ, nhưng tất nhiên, mục thành chủ bị thương nặng hơn lão ta nhiều. Bốt, Hoài Chấn, người thừa kế của phủ Hoài Thành, thấy thành chủ Hoài Thành trông như thể bị thương rất nặng, mặt lập tức tái mét, vội vàng hỏi. Bố, sao chỉ có mình bố quay về? Thành chủ Hoài Thành nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức thông báo cho toàn bộ cao thủ của Hoài Thành. Triệu tập tất cả các cao thủ siêu phàm cảnh của các gia tộc tới ngay phủ Hoài Thành, nếu có gia tộc nào dám cãi lệnh, diệt tộc ngay. Hoài Chấn tức thì cả kinh, như vậy có nghĩa là phủ Hoài Thành sắp phải đối mặt với nguy cơ cực lớn, nếu không, sao thành chủ Hoài Thành lại đột nhiên ra lệnh triệu tập toàn bộ cao thủ siêu phàm cảnh của Hoài Thành với phủ Hoài Thành. Lần trước thành chủ Hoài Thành dẫn đội cao thủ tiến công mục phủ chỉ nói rằng các gia tộc lớn tự cân nhắc xem có muốn cử cao thủ siêu phàm cảnh của gia tộc theo thành chủ Hoài Thành tới mục phủ hay không, thậm chí cử bao nhiêu cao thủ đều do chính các gia tộc tự quyết định. Nhưng hiện tại, thành chủ Hoài Thành lại cưỡng chế yêu cầu tất cả các cao thủ siêu phàm cảnh phải có mặt tại phủ Hoài Thành. Hoài Chấn không dám hỏi nhiều, vội vã nhận lệnh đi ngay. Còn thành chủ Hoài Thành lúc này một mình đi vào căn cứ nghiên cứu của Black Doctor bên trong sơn động dưới chân núi sau phủ Hoài Thành. Cách chương.